One Piece, Lawsaw Reader, Another Story. Chương 11, Hòn đảo kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường đến Zo khá là trắc trở. Lần trước chúng tôi vừa chạm trán Bill Bạc. Hắn bắt cóc Luffy để thực hiện cái kế hoạch săn tiền thưởng bằng cách lợi dụng đồng đội của mình. Sau đó đã bị Luffy cho nhừ đòn. Lần này chúng tôi lại tiếp tục gặp phải tên ba côn thịt heo. Kẻ chuyên bắt cóc và buôn bán phụ nữ cho nhà giàu và Thiên Long Tinh. Một ngày trước khi thuyền của Bartolomeo va phải một tảng đá lớn và bị hỏng. Chúng tôi đã nhanh chóng cập bến tại một hòn đảo gần nhất. Tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ hoang sơ nhưng khi chúng tôi đi sâu vào bên trong mới được chứng kiến vẻ đẹp hoang dã của nó. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như Luffy không thử hái một trái táo. Nó ngoạm chặt vào tay của cậu ấy. Tiếp đó là một loạt những chuyện kỳ lạ khác. Dưa hấu biết nói, chùm nho biết khóc, trái dứa gào thét, và tất cả các loài động vật đều hành động trái ngược với bản năng dã thú của chúng. Một con chó sói đang gặm cỏ trong khi con bò đang săn thịt. Con người sống ở đây cũng như vậy. Họ giống như những con búp bê vô hồn biết đi. Mặc cho chúng tôi bắt chuyện họ đều không nghe thấy. Cho đến lúc tôi gặp được một cậu bé đang nấp trong một chiếc hộp. Cậu bé kể cho chúng tôi nghe về những chuyện đang xảy ra ở đây. Về một gã tên là Ba Côn với năng lực kỳ lạ có thể hoán đổi mọi vật. Hắn khiến những cô gái xinh đẹp răm rắp đi theo hắn. Khiến cho những người đàn ông trên đảo không thể ra tay với hắn. Bởi vì họ đều đã bị biến thành cây cỏ hoặc là những trái quả mà chúng tôi đã thấy trên đường. Đây là địa bàn hoạt động của hắn. Hắn mới đến đây được 3 tháng và có vẻ như đang cần một nơi để nghỉ dưỡng. Chúng tôi quyết định sẽ giúp đỡ cậu bé ấy tìm lại chị gái mình và khiến cho mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Riêng Luffy đã ngay lập tức chạy đến chỗ cung điện của Ba Côn khi chúng tôi không để ý và may mắn là Kinemon đã kéo cậu ấy về đúng lúc. Hiện tại tôi đang ở chỗ của Ba Côn. Mọi người đã vạch ra một kế hoạch và tôi sẽ trở thành mồi nhử. Xin chào cô gái, tại sao cô lại ở đây? Một giọng nói bỡn cợt vang lên phía sau tai khiến tôi chợt rùng mình. Một gã đàn ông to béo tay cầm miếng thịt lợn. Hắn nhìn tôi đầy thích thú. Đúng là một tên dê già. Nuốt sự kinh tởm xuống dưới cổ họng. Tôi vờ nhẹ nhàng nói rằng bản thân bị lạc không biết đâu dẫn đến phía bến cảng. Ồ ra vậy. Trông cô có vẻ mệt mỏi rồi, có muốn qua nhà tôi nghỉ ngơi một chút không? Chỗ tôi có nhiều phòng lắm. Ba Côn ra vẻ mời mọc. Đây là một cơ hội tốt để tôi có thể tìm được nơi hắn nhốt mấy cô gái khác. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngài. XXXX. Hề hề, ta chưa thấy con gái Phương Đông lần nào cả. Lúc nào cũng bắt được mấy em tóc vàng tóc nâu. Con bé này đặc biệt khác lạ với những món hàng của ta. Bằng mọi giá phải bắt được con bé này. Như vậy ta sẽ lời to hề hề hề. Ba Côn cười thầm. Hắn chỉ việc dụ dỗ cô gái Phương Đông này vào nhà rồi sau đó hoán đổi linh hồn của cô ấy, vậy là tuyệt mỹ. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngài. Con mồi cắn câu rồi. Hắn đưa Randa vào nhà rồi sau đó đập mạnh vào lưng cô một cái. Ao, ngài làm gì thế? Randa suýt xoa. Tay của gã này to bè lại còn mạnh nữa. Làm cô ngã dúi về phía trước. Sao lại không có tác dụng? À, trên lưng cô có một con bọ. Một con bọ ấy mà. Hề hề, tôi đuổi giúp cô. Ba Côn bối rối. Sao năng lực của hắn lúc này lại không có tác dụng? À đây, cô hãy chọn một căn phòng đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn cho cô nhé cô gái. Randa mỉm cười. Ngài thật là tốt bụng. Cô nói. Cảm ơn ngài nhé. Đúng vậy. Kế hoạch rất suôn sẻ. Ba Côn vô cùng muốn sở hữu một cô gái Phương Đông trong bộ sưu tập nô lệ của hắn. Chắc chắn tối nay hắn sẽ lại tiếp tục hành động. Cô chỉ việc chờ và tìm kiếm nơi giam cầm các cô gái khác thôi. Còn lại trông đợi cả vào anh đấy. Lo. Cách chương.